Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị hồi quang phản chiếu, hắn bị hồ đồ mất rồi. Tôi thầm nói, tôi nên trở về đi thôi. Hơn nửa đêm đứng ở cửa nhà hỏa táng, cẩn thận ngẫm lại cũng thấy hãi. Ngay lúc tôi đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bên trong công viên nhỏ đối diện nhà hỏa táng có một ông già què chân đi ra, nhìn dáng dấp cũng khoảng 50 tuổi. Hắn hai mắt vô thần từ bên trong công viên nhỏ đi ra, con mắt trừng trừng nhìn tôi. Bởi đã là 1 giờ sáng, bên trong công viên nhỏ đã tắt đèn từ lâu. Tôi đứng tại chỗ có chút sững sờ, thầm nói, chẳng lẽ là bác Hải báo mộng cho người này, để người này tiện thể nói cho tôi hai câu. Đến trước mặt tôi, hai mắt của hắn vẫn vô thần, nhưng vẫn nhìn tôi nói, người tên là gì? Tôi nói, Lưu Minh Bố. Làm sao? Người năm nay bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Có vấn đề gì sao? Ông lão quẻ chân vỗ vai tôi nói, đi theo ta. Khi hắn đập vào bả vai tôi, trong giây lát tôi cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng nghi hoặc bản thân, thân phận của hắn, nhưng tôi thấy người mà tôi phải chờ chính là hắn. Hắn dẫn tôi đi vào bên trong công viên nhỏ, quay đầu nhìn xung quanh một lần, sau đó lại dẫn tôi hướng về phòng vệ sinh trong công viên. Hơn nửa đêm, hai tên đàn ông cùng đi vệ sinh. Này thì còn gì là tiết tháo nữa. Đi vào trong nhà vệ sinh, hắn ráo rác hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn trước nhìn sau. Sau đó mới thở dài một hơi nói, à bố, rốt cuộc cậu cũng đã đến rồi. Tôi trợn mắt lập tức nắm hai bả vai của hắn hỏi, bác Hải là bác sao? Ông lão què chân đưa ngón tay đặt trước miệng. Xịt. Tôi mau mau che miệng lại. Ông lão què chân nói, nhà vệ sinh chính là nơi che giấu chuyện xấu. Ở đây mới thuận tiện nói chuyện. Coi như trên người cậu có thứ gì đó để theo dõi cậu, ở trong nhà cậu cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cẩn thận một chút cũng tốt thôi. Tôi kích động muốn rơi lệ, vội vàng nói, bác Hải, bác nghe cháu nói, cháu không bái chú quỷ làm sư phụ, cháu cũng không dẫn đường cho hắn. Thế nhưng cháu không biết tại sao hắn lại tìm được bác. Ông lão què chân cười cười, vỗ bờ vai của tôi nói, sau khi cậu từ núi Long Hồ trở về, ta đã ngờ tới ta sẽ có ngày này. Vì vậy lúc ở KFC, ta đã gặp cậu. Đó không phải là trùng hợp, đó là ta cố ý đi tìm cậu. Bác lúc đó tìm cháu làm gì? Ông lão què chân nói, đưa mạng. Tôi nghi ngờ nói, đưa mạng? Cháu không hiểu có ý gì. Bác Hải, bác hãy nói chi tiết ra đi. Lão gia ngài cũng đừng có nói bòng vo nữa. Vậy là bác chưa chết sao? Ông lão què chân kéo tôi ngồi trên sàn cửa nhà vệ sinh. May mà cầu tiêu cũng sạch sẽ, không có mùi gì khác, nếu không thì thật sự không chịu nổi được. Sau khi từ núi Long Hồ trở về, cậu bị mất cái bóng. Nguyên nhân khẳng định là do cậu bị kinh sợ trong nháy mắt bỗng nhiên quay đầu lại. Kết quả linh hồn của cậu bị người khác bắt mất, có đúng không? Tôi gật đầu. Sau khi cậu rời khỏi KFC, cậu một lần nữa có cái bóng. Chỉ có điều chắc là cậu không phát hiện ra, trên người cậu xuất hiện cái bóng là một người phụ nữ. Tôi vội vã nói, cháu phát hiện ra, cái bóng đó đúng là một người phụ nữ. Không sai, cái bóng kia đúng là nữ, nhưng sự thật là ta đưa cho cậu 2 cái bóng. Trên người ta tổng cộng có 3 cái bóng, một là của chính ta, 2 cái còn lại là của con trai và con gái của ta. Tôi khiếp sợ, đồng thời không hiểu bác Hải nói gì. Ông lão què chân nói, sau khi cậu từ núi Long Hồ trở về, ta thấy cậu không còn trái tim cùng linh hồn. Khẳng định là do muốn phá giải lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Chú quỷ là sư đệ của ta. Ta đã sớm biết hành tung của hắn, cũng biết hắn nhất định sẽ tìm tới ta. Cậu biết hai bọn ta tại sao giống nhau như đúc không? Tôi nói không. Bởi vì từ nhỏ, sư phụ khen ta thật thà, chịu cố gắng. Chu Quỷ không phục, hắn không chỉ muốn ở mọi phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net